Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, nhóm dịch Kiều Ăn Thịt, phần 32. Lưu Văn Tam cũng nói rất thẳng thừng: vừa rồi tôi có nghĩ như thế, nhưng lại không nói hẳn ra. Làm người thì nên để lại một con đường, sau này còn dễ gặp nhau. Cùng lúc đó, bỗng nhiên Lưu Văn Tam lại nói thêm một câu: Sư Trường Châu, ông là người thông minh, hẳn là nghe hiểu những lời Thập Lục nói đúng không? Lần này sắc mặt Sư Trường Châu vô cùng xấu hổ. Tôi thì lại ngẩn người ra, rồi nhau mắt lại. Nếu không phải Lưu Văn Tam nói ra câu này, thì tôi thật sự không nghĩ tới thật. Gia nghiệp của Sư Trường Châu lớn như thế, chẳng lẽ gã lại không nghe hiểu hàm ý trong lời tôi nói ư? Giây sau, Lưu Văn Tam lại lắc đầu. Lúc này Sư Trường Châu mới nhanh chóng mở miệng, mất tự nhiên mà nói: Lưu tiên sinh hả? Ông xem, sao ông lại có thể nghĩ tôi như vậy được chứ? Tốt xấu gì tôi cũng là người đã từng vào sinh ra tử với hai người. Lưu Văn Tam trầm thuốc, rít một hơi, nhả ra khói thuốc lượn lờ. Lão duỗi tay vỗ vai Sư Trường Châu, sau đó lại liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: Sư Trường Châu, Thập Lục là người tốt, lại còn mềm lòng, tuổi tác nó còn nhỏ, bụng dạ cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng tôi hy vọng lúc ông nhờ chúng tôi làm việc thì cũng nên thành tâm một chút. Có vậy thì Thập Lục và tôi mới hết lòng làm việc cho ông được. Ông hiểu lời tôi nói không? Rốt cuộc thì vợ ông vẫn còn ở dưới sông Dương, mà ông cũng có chuyện cần nhờ đến Lưu Văn Tam tôi. Nếu được Thập Lục xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở chỗ này, ông cảm thấy tôi còn cùng ông xuống sông Dương nữa hay không? Vợ mình, hai người anh em không nghe Thập Lục khuyên bảo của ông quan trọng hơn, hẳn là ông hiểu rõ chưa? Trán Sở Trường Châu lập tức đổ mồ hôi đầm đìa, mặt giật điên cuồng, ga vội lau mồ hôi, lại châm cho Lưu Văn Tam một điếu thuốc. À, Lưu tiên sinh, lại ông nói hệ rất đúng, tôi nhớ rồi. Tiếp đó, Sở Trường Châu lại tỏ ra đáng thương mà hạ mình nói với tôi: Là âm bà, cậu đừng để bụng, bà nãy là do tôi nhất thời hồ đồ mà thôi. Trong lòng tôi thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng thoải mái hơn vài phần. Tâm địa của Sư Trường Châu này cũng không xấu, đáng quý hơn là gã cũng khá ngay thẳng, khi được chỉ ra vấn đề là sẽ xin lỗi ngay lập tức. Đương nhiên trong lòng tôi cũng có điều e ngại, gừng càng già càng cay. Giờ có Lưu Văn Tam đi cùng tôi, nếu có người nói khích như Sư Trường Châu thì còn có lão chỉ ra. Đổi thành những người khác thì sao? Nếu như Lưu Văn Tam không ở đây, những người khác nói khích tôi như vậy, cũng không thể để cho người khác đừng mùi chịu xào được. Liệu tôi còn nhất thời mà nóng máu xông qua giúp đỡ không? Đến lúc đó chẳng phải phiền toái lớn, chỉ sợ sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Trong lòng tôi càng thêm cảnh giác, không như không được nói lung tung, mà còn không thể quá tin người, cũng không được cảm tính nhất thời vì lời nói của người khác. Tôi suy nghĩ xuất thần vài giây, Sư Trường Châu vẫn cúi người trước mặt tôi. Bây giờ tôi mới kịp hồi thần, sau đó nói: Không sao đâu Sư Trường Châu, ông cũng chỉ sốt ruột muốn cứu Dư Sơn thôi. Dù sao cũng là anh em của ông, vốn gì tôi cũng không nhận lời, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Sư Trường Châu như được tha tội, lau mồ hôi trên trán, rồi lại mỉm cười, vẻ mặt như muốn làm lành với Lưu Văn Tam, nói Lưu Văn Tam đừng tức giận, để hôm nào gà vàng cả thùng thượng phẩm thiên triều qua thôn Liễu Hà. Lưu Văn Tam lập tức sáng mắt lên, liên tục khen Sư Trường Châu rất biết cách làm người. Tôi cười khổ trong lòng, Lưu Văn Tam mê rượu như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Bỗng nhiên tôi bắt đầu lo lắng, có khi nào sau này lão sẽ làm hỏng việc chỉ vì vài ngụm rượu hay không. Trong lúc suy tư, tôi vô thức ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự bên cạnh nhà Dư Sơn. Điều khiến con người tôi co rút lại chính là cửa sổ tầng dưới ống khói kia lại mở ra rồi. Giờ phút này rèm cửa sổ đó được kéo ra, một gã đàn ông đứng bên cửa sổ đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Trong nháy mắt, dường như tôi đã nhìn thẳng vào ánh mắt của gã, lạnh nhạt, bình thản, dường như gã cũng đang nhìn tôi vậy. Thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc Gà đang bảo tôi cút đi. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của riêng tôi. Giây tiếp theo, gã ngẩng đầu lên không thèm để ý tới tôi nữa. Ánh mắt nhìn thẳng sang biệt thự nhà Dư Sơn, cũng chẳng biết là đang nhìn gì. Bỗng nhiên tôi nhớ ra, vừa nãy sau cửa sổ có một người phụ nữ cũng đang nhìn về phía chúng tôi. Thật ra lúc nãy nói chuyện với Dư Sơn, hỏi xem Trần Dung Dung, vợ của anh ta đã đi đâu, thì tôi cũng đã có vài phần suy đoán rồi. Hơn nữa tôi cảm thấy mình đã có thể thoáng liên hệ một số bí ẩn đứt quãng trong đầu lại với nhau. Cũng đúng lúc này, chiếc mây bách của Sườn Trường Châu đã tới. Chúng tôi lên xe, thong thả đi ra khỏi khu phố. Lúc đi ngang qua căn biệt thự liền kề đó, bỗng nhiên Sườn Trường Châu lại cười gượng hỏi tôi. Ngoài trừ để Dư Sơn tới cửa cầu xin, còn có cách nào khác không? Lỡ như Dư Sơn thật sự có thù hằn sâu đậm gì với người kia, đối phương cũng muốn đẩy anh ta vào chỗ chết thì sao? Tôi trả lời, hoặc là trốn, hoặc là bị hại chết. Trên đời này đã định trước là không có công bằng rồi. Đối phương hiểu phong thủy, Dư Sơn chỉ là một người bình thường, anh ta không có tư cách ra điều kiện, chỉ có thể chấp nhận. Sắc mặt Sườn Trường Châu lập tức trắng bệch, gã há miệng nhưng không nói nên lời. Tôi lại trầm mặc một lát, nhưng suy nghĩ đứt quãng kia đã hoàn toàn dựng lên một kết nối sơ bộ trong đầu tôi. Tôi lại nói tiếp, có điều chắc tôi đã đoán được một vài nguyên nhân rồi. Sườn Trường Châu, nếu ông thật sự là anh em thân thiết với Dư Sơn, thì ông hãy khuyên anh ta ly hôn đi thôi. Ly hôn rồi chắc là có khả năng cứu được anh ta đấy. Sườn Trường Châu ngẩn người, vẻ mặt gã mờ mịt. Lạ âm bà, chuyện này là sao? Chẳng lẽ là liên quan tới vợ nó ư? Tôi lắc đầu khuyên bảo, chuyện này ông không nên hỏi nhiều. Đối phương là một thầy phong thủy, hơn nữa còn không yếu. Đối với ông mà nói, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng sắc mặt Sườn Trường Châu thay đổi mấy lần, sau đó gã gật đầu. Được, là âm bà, tôi hiểu rồi. Tôi đưa mấy người về rồi gọi điện thoại cho Dư Sơn, nói rõ ràng ra với nó, khuyên nhủ nó thêm. Cùng lúc đó, Lưu Văn Tam bỗng nhiên mở miệng hỏi tôi muốn đi đâu. Muốn về thôn Liễu Hà, hay là đi vào thành phố tìm một khách sạn ở qua đêm? Đoán chừng Dư Sơn có bán nhà thì ngày một ngày hai cũng chưa xong. Tôi cần xem phong thủy cho anh ta, vậy cũng không phải chuyện vài ngày là được. Lời này của lão cũng coi như là hoàn toàn dừng hẳn chủ đề giữa Sườn Trường Châu và tôi. Tôi do dự một chút, sờ lên ngực sau đó nói, chú Văn Tam, hay là cứ tìm một khách sạn ở lại trước đi. Ngày mai cháu còn có việc phải làm. Trước đây cháu cảm thấy bản thân chưa nghĩ kỹ, nhưng giờ đã rõ ràng hơn rồi. Lưu Văn Tam cũng thoáng kinh ngạc, nghĩ kỹ chuyện gì? Rõ ràng là không hiểu ý của tôi. Tôi cũng nhếch miệng cười, cháu nghĩ kỹ một chuyện lớn. Chú Văn Tam, chú có từng nghe qua thiết khẩu kim toán trương cửu quái chưa? Sau mặt Lưu Văn Tam bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sau một hồi giằng co, lão thở dài, sắc mặt hơi phức tạp, châm điếu thuốc xong, Lưu Văn Tam rít một hơi nguyên cây để nội gần như cả xe toàn là khói. Lúc này lão mới lẩm bẩm nói một câu, thiết khẩu kim toán trương cửu quái, âm thuật tiên sinh La Trung Lương. Thập Lục, trước giả chú vẫn luôn biết ông nội mày chính là La Trung Lương. Mày có thể tiếp âm xem phong thủy thế này, tuy rằng chú cũng hơi bất ngờ, nhưng mọi chuyện đều rất hợp tình hợp lý. Nhưng lúc biết mày xem tướng được luôn, thì chú mới thật sự cảm thấy không nhìn thấu mày nữa. Phải biết rằng giới phong thủy đều đồn đại, thiết khẩu kim toán và âm thuật tiên sinh tuy là đồng môn, nhưng lại ghét bỏ khinh thường lẫn nhau, cả đời cũng không qua lại. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể có chung một đệ tử. Vậy mà mày vừa có thể tiếp âm xem phong thủy, lại còn biết xem tướng đoán mệnh, kế thừa từ hai người bọn họ. Trương Kiều Quái có thật sự thần như vậy không? Bao nhiêu năm rồi cuối cùng lại truyền y bát cho mày. Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, im lặng vài giây mới trả lời, ông ta đúng là bói rất chuẩn, nhưng cái ông ta tính cũng chỉ là số mệnh. Vậy chuyện lớn mà mày đang nghĩ kỹ là cái chuyện gì? Có liên quan tới Trương Kiều Quái? Liêu Văn Tam lại nhấp miệng, hít mắt rít một hơi thuốc. Tôi cười khổ một tiếng. Chú Văn Tam, trí nhớ của chú kém thật đấy. Chú quên là cháu đã từng cho chú xem thứ gì rồi sao? Lúc này Sương Trường Châu lại ngơ ngác hỏi chúng tôi. Là âm bà, Lưu tiên sinh, hai người đang nói chuyện gì vậy? Tôi nghe mà cứ như lạc vào sương mù ấy. Tôi cũng không trả lời câu hỏi của Sương Trường Châu mà nói với gã, còn những chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Sau đó tôi mới bảo gã đưa chúng tôi đến một khách sạn, tốt nhất là ở gần cửa tiệm vàng lớn nhất thành phố Khai Dương. Sương Trường Châu đưa chúng tôi đến đường Xuân Hoàn, phồn hoa nhất trung tâm thành phố Khai Dương, lại thuê cho chúng tôi hai phòng ở một khách sạn chuẩn 4 sao. Trước khi đi, gã đưa cho tôi một cái túi nhỏ, bên trong có 100.000 tiền mặt, làm quà cảm ơn vì đã nhắc nhở Dư Sơn vài câu. Tôi cũng không cảm thấy số tiền này là ít, dù sao tôi chỉ nói vài câu cũng không làm gì cả. Nhưng Lưu Văn Tam lại không quá vừa lòng, nói Sương Trường Châu không hào phóng. Sương Trường Châu ngượng ngùng nói, các con chuẩn bị 400.000 nữa, chờ chuyện của Dư Sơn kết thúc sẽ đưa thêm. Lúc này Lưu Văn Tam mới không nói gì thêm. Trước khi nghỉ ngơi, Lưu Văn Tam sang phòng tôi, mà tôi cũng lấy gói đồ của Trương Cửu Quái ra, đồng thời hỏi lão một số chuyện người ta đồn về ông ta và ông nội tôi. Kết quả là Lưu Văn Tam cũng không biết chi tiết. Lão thở dài nói, Trương Cửu Quái là Thượng Cửu Lưu, ông nội tôi là Trung Lương thì bình dị hơn chút. Chẳng qua lúc ấy lão chỉ là một người vớt thi nhỏ mới vào nghề, làm gì có bản lĩnh được tiếp xúc với hai nhân vật lớn của giới phong thủy chứ. Lưu Văn Tam nhìn bàn tính vàng, lão nói, mua sửa cái này công chẳng biết 2 triệu trên người tôi có đủ không nữa. Đương nhiên nếu như tôi không đủ tiền thì lão cho tôi mượn cũng được. Lưu Văn Tam là người yêu tiền như mạng, vậy mà vừa vung tay đã định lấp giúp tôi cái hố này rồi. Lúc đó tôi cũng vô cùng cảm động. Nghỉ ngơi cả đêm, sáng tinh mơ hôm sau tôi đã rời giường. Được con phố bên cạnh khách sạn chính là cửa tiệm vàng lớn nhất thành phố Khai Dương, Lão Kim Lâu. Vô gì tiệm đón chúng tôi là một nhân viên phục vụ bình thường. Nhưng khi tôi lấy bản tính vàng ra ngỏ ý muốn sửa lại thì cô nhân viên nhỏ kinh ngạc tới mức muốn rớt cả cái cằm xuống, vội vàng gọi ông chủ rồi đưa tôi lên phòng riêng trên tầng 2. Lưu Văn Tam ngồi bên cạnh tôi mà hút thuốc, lão cứ rít một cái là hết cả điếu. Đợi tầm 5-6 phút thì một ông già mặc bộ tiểu mã quái màu vàng đi lên. Ông ta đeo kính gọng vàng, trên trán còn có một nốt ruồi, mặt đầy tươi cười đi tới trước mặt tôi vươn tay. Tiên sinh, tôi là thợ kim hoàn có tay nghề lâu năm nhất ở Lão Kim Lâu, Kim Thuận Sương, hân hạnh được gặp mặt. Tôi cũng bắt tay với ông ta, giới thiệu mình tên là La Thập Lục. Còn Lưu Văn Tam thì không bắt tay, lão chỉ cười nhạt, nói tay dính bẩn nên không tiện. Lúc này tôi mới sực nhớ lại, trước kia Lưu Văn Tam đã từng nói rồi, kiếm cơm từ người âm, chạm vào thi thể nhiều, đừng nên bắt tay người khác. Nhưng Kim Thuận Sương không để bụng mà cười tủm tỉm đáp lời, bảo tôi cho ông ta nhìn xem đồ tôi muốn sửa. Lúc này tôi mới lấy túi đồ ra. Đương nhiên vì đi sửa bản tính nên tôi không thể để cốt tướng và xương tay kia đi chung được. Tôi đã sớm cất chúng vào trong dương gỗ rồi. Còn về dương gỗ, tôi vẫn cõng nó bên mình như cũ, thứ này một tấc cũng không rời người. Tôi lấy bản tính vàng ra, cùng đưa luôn túi hạt tính cho Kim Thuận Xương. Bản tính nặng trĩu, lúc qua tay còn có cảm giác mát lạnh thấm vào ruột gan. Sắc mặt của Kim Thuận Xương trịnh trọng hơn nhiều. Ông ta cẩn thận từng ly từng tí nâng trên tay, sau đó đi tới phía sau một cái quầy ở gần đó. Căn phòng này hẳn là chuyên môn chuẩn bị cho khách hàng đặc biệt, có một bàn làm việc, bên trên để không ít dụng cụ. Kim Thuận Xương đặt bàn tính vàng lên một cái cân tinh xảo, sau đó lại đo kích thước lớn nhỏ, cuối cùng ông ta cân hạt tính xong xuôi mới thở hắt một hơi dài nói, là tiên sinh, bàn tính này nặng 1.200 gram, dài 30 phân, rộng 12 phân, hơn nữa có 15 nấc, trên 2 dưới 5. Nếu như tôi đoán không sai, hẳn là phải có 105 hạt. Hạt tính cũng không nhẹ, tôi ước lượng một hạt nặng 20 gram, tổng cộng là 2.100 gram. Cái bản tính hỏng này của cậu tổng cả cũng khoảng 3.300 gram rồi. Dựa theo giá vàng hiện nay, chỉ riêng chúng nó cũng đã có giá hơn 1.300.000 rồi. Cậu thật sự muốn sửa sao? Thanh trụ dọc của bản tính là vàng đặc nguyên chất, tôi điền qua thì dài tầm 15 phân, cả thầy cần 15 thanh. Một thanh nặng khoảng 80 đến 100 gram. Giá nguyên liệu sơ bộ cũng đã 500-600.000. Hơn nữa còn cần gia công khuôn mẫu, ít nhất cũng phải 700.000 mới có thể giúp cậu sửa lại như lúc ban đầu được. Kim Thuận Dương nói rất nghiêm túc. Hoặc là cậu có thể suy xét không cần dùng vàng nguyên chất 24K, nếu dùng các loại vàng khác thì giá cả sẽ... Tôi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, may là mức giá này còn có thể chấp nhận được. Bộ gì cho rằng hơn 2 triệu cũng không đủ, dù sao cũng là dùng vàng nguyên chất để sửa bản tính. Không nghĩ tới nhiều nhất mới 700.000, tôi hoàn toàn chi nổi. Cũng không cần mượn tiền của Lưu Văn Tam, tôi lập tức ngắt lời Kim Thuận Sương, cười nói tôi sửa. Phải dùng vàng dòng nguyên chất, cố hết sức sửa sao cho thật hoàn hảo. Chẳng qua tôi có một yêu cầu, tôi phải nhìn ông ta sửa. Bản tính này có ý nghĩa rất lớn với tôi, rất quan trọng, không thể chịu thêm một chút tổn thương nào nữa, cũng không thể mất đi dù chỉ một hạt tính nào. Hy vọng ông ta đừng để bụng. Kim Thuận Sương trầm ngâm một chút, gật đầu nói yêu cầu này không khó. Ông ta hỏi tôi muộn nhất là khi nào cần. Ông ta có thể làm xong kích cỡ và hàng mẫu của một thanh trụ tính trước, xem thử có thể nối lại hay không. Sau đó tôi có thể cầm bản tính và hạt tính đi, chờ ông ta làm xong các thanh trụ tính còn lại thì đến ghép vào. Tôi càng vô cùng vui vẻ, nói vậy thì càng nhanh càng tốt. Kim Thuận Dương lập tức sắp xếp nhân viên khiêng bàn làm việc và các công cụ khác tới, đồng thời đo kích thước chính xác các khoảng trống giữa các thanh trụ tính, sau đó bắt đầu bận rộn làm việc. Lưu Văn Tam cảm thấy nhàm chán, dặn dò tôi hai câu, nói có chuyện gì thì gọi điện liên hệ, rồi lững thững chuẩn bị rời đi. Tôi cũng quen miệng mà dặn dò lão, đừng đi dạo lung tung, ngàn vạn lần đừng có tìm mấy cô quản lý trẻ này kia của ngân hàng nông nghiệp, nếu không sau này bị dì Thái phát hiện thì không dễ ăn nói đâu. Lời như dì ấy hỏi tới, tôi cũng sẽ không nói dối cho lão. Thế là Lưu Văn Tam tức giận, trừng mắt nhìn tôi nói, lão là hạng người như vậy sao? Uổng công tối hôm qua lão còn chuẩn bị lấy tiền áp đáy hòm ra cho tôi mua vàng đấy. Cái thằng nhãi danh tôi đây đúng là bội bạc mà. Tôi xấu hổ cười trừ nói tôi không có ý đó. Cuối cùng Lưu Văn Tam tức giận rời đi. Kim Thuận Sương đang làm thanh chủ tính, tôi ở bên cạnh nhìn cũng rất buồn tẻ. Ông ta liên tục nấu chảy vàng, ánh lửa kia rất loa mắt. Tôi bèn ngồi xa ra một chút, ở bên cạnh len lút lấy cốt tướng và trạch kinh ra nghiên cứu. Tôi yêu cầu trông coi, cũng là sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão Kim lâu này không nhỏ, không đến mức nhòm ngó cái bản tính vàng này của tôi. Nhưng rốt cuộc đây cũng là đồ trương kiều quái truyền lại cho tôi, tôi bắt buộc phải thận trọng. Hơn nữa phải có bản tính vàng này mới được xem như thiết khẩu kim toán. Nghiên cứu cuốn cốt tướng nhiều, ứng dụng vài lần tôi mới phát hiện ra thuật xem tướng đoán mệnh này vô cùng uyên bác thâm sâu. Phong thủy có thể im hơi lặng tiếng, hai người không để lại dấu vết, nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Ví dụ như nếu Dư Sơn chết đi, cho dù có báo án cảnh sát tới thì cũng chỉ có thể điều tra ra được là Dư Sơn không may mắn gặp xui xẻo, công ty phá sản, sau đó ngoài ý muốn bỏ mình. Nhiều nhất cũng chỉ biết được vợ anh ta là Trần Dung Dung ngoại tình, trước khi chết Dư Sơn còn bị cắm sừng. Anh ta chỉ là một kẻ đáng thương vô cùng, tất cả cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng trạch kinh khiến tôi biết được phong thủy của nhà nào có sự thay đổi, hoặc là có người ám hại người nhà đó hay không. Cốt tướng cho tôi biết một người khi nào sẽ gặp xui xẻo, khi nào sẽ chết, cũng có thể cho tôi biết được nguyên nhân trong đó. Chỉ dường một trong số đó đã có thể tung hoành ngang dọc giữa đám người thường rồi. Hai cái hợp lại càng cho tôi một cảm giác cẩn thận vô cớ. Vận mệnh chú định tất cả đều do ý trời. Tôi biết được nhiều thứ như vậy, nhưng cũng cần phải làm người tử tế, không thể có tâm địa hại người, nếu không sẽ bị quả báo thích đáng, sẽ giống như gã họ Báo kia. Không phải không có báo ứng, mà là chưa tới lúc thôi. Một khi thời cơ đến, cho dù đám đàn em dưới tay gã nhiều vô số, quản lý sòng bạc ngầm to lớn, còn không phải vẫn bị một ông chú bán dao phay chém chết hay sao? Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, thì lúc tôi xem lại Trạch Kinh và Cốt Tướng đã sinh lòng kính sợ. Lúc sắp chạng vạng, tôi lại lật tới di thư mà Trương Kiều Quái để lại. Thật ra không phải vì để ý mối quan hệ giữa ông nội tôi và ông ta, mà là do Trương Kiều Quái tự thuật trước khi ông ta đoán mệnh cho Trần Hạt Tử, đã tự bói cho mình một quẻ, quẻ rằng ông ta sẽ chết ở núi Vô Thổ, không lâu sau là Trùng Lương sẽ lìa đời. Trong đó đã tính tới cái chết của ông nội tôi rồi. Ông ta còn bói ra chuyện người học âm thuật sẽ đưa ông ta về với cát bụi. Rất rõ ràng người này chính là tôi. Ông ta còn nói tương lai lúc tôi nhìn thấy di cốt của ông ta thì hành lễ dập đầu bái sư, hơn nữa tiếp âm chân thi, đoạn hồn tuyệt phách, rời núi lấp sông, kham dư sở vận. Cô tướng thượng lưu, trời sinh đã định, nhất khán đoán họa phúc cát hung, nhân học tất vang danh trăm năm. Tôi chính là người học được cả hai, vậy tôi thật sự sẽ nổi tiếng bốn phương ư? Mà núi Vô Thổ kia lại ở nơi nào chứ? Ông ta thật sự thiêng như vậy sao? Nhưng tôi còn chưa biết núi ở đâu. Ông ta cũng không hề nhắc nhở chút manh mối gì, mà đã chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ tới đó sao? Cũng vào lúc tôi đang nghĩ đến xuất thần thì điện thoại bỗng dưng rung lên. Còn chưa đợi tôi lấy điện thoại ra thì thợ kim hoàn bên kia bàn làm việc Kim Thuận Sương cũng ngẩng đầu lên, hưng phấn hô to: "Là tiên sinh, đã làm xong một thanh chủ tính, tôi đã gắn lên rồi, cậu mau đến xem đi." Trong nháy mắt tôi định thần lại, tôi bất chấp cuộc điện thoại chạy nhanh tới trước bàn làm việc. Quả nhiên bản tính đã nối xong thanh trụ vàng thứ nhất, trên 2 dưới 5, trên 2 viên hạt tính dưới 5 viên, cho tôi một loại cảm giác thực chất mãnh liệt. Kim Thuận Sương lau mồ hôi trên trán cười nói: "Thanh trụ vàng thứ nhất tốn thời gian tương đối dài, 15 thanh sau chắc là tôi có thể làm xong trong vòng 3 ngày. Là tiên sinh, 3 ngày sau cậu quay lại là được." Trong lúc nói chuyện, Kim Thuận Sương gói kỹ bản tính đưa lại cho tôi. Tôi biết ơn vô cùng. Đương nhiên dưới yêu cầu của Kim Thuận Sương, đặt cọc một nửa số tiền trước, 350.000. Từ sau khi rời khỏi lão Kim lâu, tôi mới nhớ tới chuyện điện thoại khi nãy. Lúc lấy thì thấy là Lưu Văn Tam gọi tới. Tôi gọi lại, Lưu Văn Tam lập tức hỏi tôi sao lại không nhận điện thoại. Tôi giải thích đơn giản đôi câu là mới nói với tôi: "Xe của Sưởng Trường Châu đã chờ tôi ngoài cửa tiệm vàng rồi. Nói là biệt thự của Dư Sơn đã sang tên xong, giờ dọn sang thẳng nhà mới, nhờ tôi đến hỗ trợ bày phong thủy tụ tài." Tôi sừng sốt hỏi Lưu Văn Tam đi đâu, sao không tới đây. Lưu Văn Tam lại nói: "Sông Dương xảy ra chút chuyện, lâu này lão đã ở bên bờ sông Dương rồi." Giọng lão nói chuyện tương đối gấp, dường như đang khá là sốt ruột. Lão dặn dò tôi mấy câu chú ý an toàn, không được để bị lừa gạt, rồi cúp máy luôn. Cùng lúc đó, một chiếc mây bách từ phía bên kia đường từ từ chạy tới trước mặt tôi. Cửa sổ xe mở ra, khuôn mặt to tròn của Sưởng Trường Châu xuất hiện. Gã tươi cười gọi tôi một tiếng: "Lã Âm à, chờ cậu cả buổi, lên xe đi." Thực ra lúc ngồi vào hàng ghế phía sau, tôi cũng khá ngạc nhiên, bèn hỏi Sưởng Trường Châu: "Dư Sơn đã ly hôn rồi à? Bán biệt thự nhanh như vậy sao? Cùng lắm cũng chỉ mới qua một ngày, sao tôi cứ có cảm giác không thể dễ dàng như vậy mới đúng chứ? Chưa nói đến chuyện căn biệt thự này có bán được hay không, thì thái độ của Dư Sơn đối với vợ anh ta, Sưởng Trường Châu mà cũng khuyên được ư? Hay là Dư Sơn phát hiện ra chứng cứ gì đó?" Suy nghĩ trong đầu tôi chỉ diễn ra trong giây lát. Sưởng Trường Châu cười mỉa một chút rồi nói: "Thật ra tôi cũng không rõ mọi chuyện là như thế nào. Tóm lại tối hôm qua cậu dặn dò gì là tôi nói lại nguyên văn với Dư Sơn hết, còn mắng chửi nó một trận. Cậu nói xem, một ả đàn bà ngoại tình thì cần gì phải xem như bảo bối chứ, có khả năng còn đòi mạng nó nữa." Nó cũng không tranh cãi ghê gớm gì với tôi cả, chỉ nói mình đã hiểu, sẽ xử lý thật tốt. Sau đó khoảng 3-4 giờ nó gọi điện thoại cho tôi, nói đã giải quyết xong chuyện căn biệt thự và vợ rồi. Đúng là không bắt được nhanh như vậy, nhưng nó dùng chút mẹo vặt sang tên luôn cho công ty môi giới, ký hợp đồng xong, sau này khi nào bán được bên đó sẽ trả tiền theo giá gốc, còn phần chênh lệch thì bên môi giới giữ lại. Còn về phần vợ nó thì bảo chúng ta cứ qua đó đi xe biết, nhất định đã giải quyết xong rồi, không có chuyện gì nữa. Tôi nghe lời giải thích của sưởng trưởng Châu xong cũng gật đầu, có hỏi cũng vô dụng, chỉ có thể đi xem tình hình sao trước rồi mới tính tiếp. Ước chừng nửa tiếng sau, lúc trời gần tối, chúng tôi đã tới một khu phố khác. Đây là một khu dân cư bình thường, khác xa so với biệt thự ở Phượng Hoàng Uyển lúc trước, còn có cảm giác hơi cũ kỹ. Chờ tới khi vào trong nhà Dư Sơn, khác biệt còn lớn hơn nữa. Đồ gia dụng trong nhà có vẻ rẻ tiền mà hình như còn đã qua sử dụng. Bố cục của căn nhà cũng bình thường, không hề có tướng phong thủy tụ tài. Có điều trong nhà đàng hoàng hơn rất nhiều. Bốn phía bên ngoài cũng không có bất kỳ thế phong thủy nào nhằm vào nơi này cả. Vốn dĩ lúc trước Dư Sơn còn mệt mỏi vô cùng, giờ tinh thần cũng khôi phục không ít, ngược lại còn có sức rót trà mời chúng tôi. Tôi kinh ngạc phát hiện ra nốt ruồi gian môn nơi khoe mắt của Dư Sơn thật sự không còn nữa. Tướng mạo của anh ta bình thường hơn rất nhiều, hơn nữa tướng phá tài kia cũng tiêu tan không còn mấy nữa. Sương Trường Châu rất căng thẳng, cẩn thận hỏi tôi tình huống thế nào. Rõ ràng gã cũng rất lo lắng cho tình trạng của Dư Sơn. Tôi gật đầu không che đậy gì mà nói thẳng: anh Dư, cùng phù thề không còn, tướng phá tài cũng tan, vận đèn trên người anh hẳn là sẽ không tiếp tục nữa. Chẳng qua phong thủy căn nhà này của anh rất bình thường, cũng không phải là nhà phong thủy tụ tài, nhiều nhất là bày trí một ít vật chiêu tài ở phương vị tốt cho anh, cộng thêm cải biến bố cục trong phòng một chút, chưa chắc có thể khôi phục được việc kinh doanh của anh, chỉ có thể nói là sẽ có chút tác dụng mà thôi. Tôi cũng không nói dối, tài của Dư Sơn đã tan hết, nếu muốn tụ lại ít nhất cũng phải là kiểu nhà phong thủy như nhà họ Cố. Hơn nữa cũng không phải một ngày hai ngày là có thể làm được. Có thể miễn cưỡng giúp anh ta khôi phục một chút là tôi đã tận lực lắm rồi. Tôi cũng không dám đảm bảo sẽ giúp ích được 100%. Cho dù là như vậy, Dư Sơn cũng vô cùng vui vẻ và ngạc nhiên. Biểu tình của anh ta như sắp khóc vậy, nắm lấy tay tôi mà liên tục cảm ơn. Còn nói những lời hôm qua là do anh ta có mắt không chồng. Anh ta vô cùng cảm động vì tôi đã khuyên bảo anh ta nhiều như vậy, còn cứu mạng anh ta. Ngay sau đó, Dư Sơn quay đầu về phòng trong, gọi một tiếng. Chỗ giữa phòng khách giáp phòng ngủ, Trần Dung Dung mặc quần áo ở nhà bước ra. Tôi chau mày, khuôn mặt khẽ thay đổi. Sao mặt sưởng trưởng Châu cũng vậy? Trần Dung Dung cúi đầu, hơi tái nhợt, không còn trang nhã như lúc cô ta vào nhà tối hôm qua. Mắt hạnh ửng đỏ, trên mặt cũng có vài phần mệt mỏi. Tóc được buộc chặt lên, túm thành đuôi ngựa. Trần Dung Dung đi đến bên cạnh Dư Sơn. Dư Sơn nắm chặt lấy tay cô ta. Anh ta hơi run lên, sau đó mới nghiêm túc nói: là âm bà, ngày hôm qua sau khi cậu bảo lão Chu nói rõ ràng với tôi cũng không nhịn được để đã nói hết mọi chuyện với Dung Dung. Trên mặt Dư Sơn nở nụ cười mang vài phần may mắn. Hôm qua không phải bỗng nhiên Dung Dung lên lầu sao? Cũng là vì chuyện này. Người ở biệt thự bên cạnh, cô ấy cũng có quen biết, là hàng xóm nhà bọn họ trước kia, cũng rất quen thuộc với bố mẹ của cô ấy. Hắn là một người học phong thủy, sau này phát tài mới mua biệt thự ở Phượng Hoàng Uyển. Một khoảng thời gian trước hắn gặp lại Dung Dung. Trước đây hắn có ý với Dung Dung nên ngỏ ý muốn Dung Dung theo hắn, nhưng Dung Dung vẫn luôn không đồng ý. Hắn lại cứ lì lợm đeo bám mãi. Thậm chí mấy tướng phong thủy khắc tài vận của tôi cũng là sau khi hắn bị Dung Dung từ chối mới bố trí. Tôi và Dung Dung cũng nói rõ ràng với hắn rồi, khẳng định hai người không có khả năng. Cô ấy cũng giải thích với tôi, chúng tôi đã quyết định nếu không thể chọc vào người đó thì chúng tôi sẽ trốn. Căn nhà này là phòng cũ của tôi trước kia, không có ai biết cả, kể cả phải sống vất vả một thời gian cũng không sao. Tôi tin tưởng mình có bản lĩnh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ cần Dung Dung ở bên cạnh tôi là được. chúng tôi đã thoát khỏi người đó rồi. Tốc độ Dư Sơn nói rất nhanh, càng nói anh ta càng vui mừng. Trần Dung Dung thì vẫn luôn cúi đầu, cắn môi dưới, không nói một lời. Sương Trường Châu nghe xong dường như suy tư gì đó. Chẳng qua tôi không nói nên lời nữa rồi. Trần Dung Dung thoáng trốn tránh tôi, có điều tôi vẫn thấy được tướng mạo của cô ta. Nốt ruồi son giữa mày kia của cô ta như sắp lồi hẳn ra rồi. Nốt ruồi ngoại tình trên nhân trung cũng càng lúc càng rõ ràng. Trần Dung Dung chưa từng phát sinh quan hệ với người kia à? Gạt quỷ á? Trong đầu tôi vô cớ hiện lên câu này. Sau đó sắc mặt tôi bỗng thay đổi, bởi vì tôi phát hiện ra làn da của Dư Sơn dường như tai xanh bất thường. Hơn nữa ấn đường anh ta loang thoáng có đôi chút dấu hiệu rạn nứt. Nó rồi công phu thế kia quả thật không còn nữa, nhưng xương dịch mã của anh ta lại hoàn toàn hãm vào trong. Quan trọng nhất chính là tôi ngồi ngay bên cạnh anh ta. Anh ta gần như là kề vào mặt tôi mà nói chuyện. Bình thường thế nào cũng sẽ vẩy ra vài giọt nước miếng, mà anh ta chẳng những không có, ngay cả hô hấp hình như cũng không quá rõ ràng. Tôi vô tình cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, càng không rét mà run. Bóng của Dư Sơn sao lại không trùng với cử động của anh ta, như thể đang rũ đầu, dáng vẻ sẽ tiêu tán bất cứ lúc nào. Da đầu tôi lập tức tê dại, mí mắt điên cuồng co giật không ngừng. Không chờ Dư Sơn nói xong, đột nhiên tôi bắt lấy cánh tay anh ta, một con tay đè lại chỗ mạch đập trên cổ tay của anh ta. Cái cảm giác lạnh cưng ấy ngấm vào lòng bàn tay. Dư Sơn dường như bị giật mình, vô thức tránh thoát theo bản năng. Sức lực của anh ta vô cùng lớn, tôi bị hất ra, cả bàn tay đều tê dại. Hành động này của tôi cũng làm Sương Trường Châu hoảng sợ. Gã mất tự nhiên hỏi tôi làm sao vậy. Ngay sau đó tôi bình tĩnh nhìn Dư Sơn định nói chuyện, nhưng cố tình vào đúng lúc này, Trần Dung Dung bỗng nhiên nhỏ giọng sợ sệt nói một câu: "Là âm bà, nhưng gì Dư Sơn nên nói đều nói cả rồi. Tôi hy vọng cậu đừng hỏi nữa, giúp Dư Sơn bày một vài vị trí phong thủy tụ tài được không?" Giờ phút này dường như cảm xúc của Dư Sơn cũng kích động hơn rất nhiều. Anh ta mở to hai mắt, dùng sức gật đầu: "À, đúng đúng, là âm bà, giúp tôi bày một vị trí phong thủy đi. Tôi còn phải cùng Dung Dung một lần nữa dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng." Giọng điệu của Dư Sơn càng nghe càng cảm giác trống rỗng. Tiếng nói cũng không giống như phát ra từ trong miệng, mà là từ trong thân thể. Hơn nữa còn vang vọng khắp toàn bộ căn nhà. Điều này càng làm tôi cảm thấy quen thuộc vô cớ. Ngay sau đó, lông tơ trên người tôi đều chổng ngược hết lên. Cái kiểu âm thanh trống rỗng này cùng với hồi âm chẳng phải dung hệt với lần lao đinh ở trong hầm sao? Cùng lúc khi tôi nhớ tới chuyện này, thì Dư Sơn đột nhiên bất động ngồi trên ghế sofa, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói: "Tay trắng khởi nghiệp, Dung Dung, cả đời..." Sương Trường Châu rõ ràng cũng có chút hoảng sợ. Gã lùi ra sau lưng rồi túm lấy tay tôi, tay gã thậm chí còn hơi run rẩy. "Là âm bà, Dư Sơn thế này là sao vậy?" Mí mắt tôi giật nhẹ một cái, trên trán cũng toàn là mồ hôi. Hít sâu một hơi, giọng tôi khàn khàn nói: "Không có gì, anh ta muốn phong thủy tụ tài để tôi làm cho anh ta." "Hình như người là âm bà, cậu ta..." Sương Trường Châu rõ ràng còn muốn nói gì đó. Tôi giơ tay ngăn gã mở mồm nói chuyện, sau đó hướng về phía Trần Dung Dung bảo: "Đưa Du tiên sinh về phòng trước đã, tôi muốn cô giúp tôi di chuyển mấy món đồ gia dụng." Trần Dung Dung lập tức mỉm cười, cô ta đỡ Dư Sơn dậy dìu vào phòng ngủ, tiếp đó lại đi ra, giọng nói thanh thoát hỏi tôi phải làm thế nào. Tôi chỉ vào ghế sofa rồi ngẩng đầu lên nhìn chân nhà nói: "Xà ngang áp tài, sofa đặt bên dưới nó sẽ áp chế tài vận, chuyển đến chỗ song song với cửa thông gió, gọi là thông tài vận." Ngay sau đó, tôi, Trần Dung Dung và Sương Trường Châu hợp sức nhấc sofa tới thẳng ra cửa sổ đặt song song nó. Tiếp đó tôi lại nhìn ra phía cửa ra vào ở phòng khách, híp mắt nói: "Cửa thông cửa xuyên đường sắt, vốn là để chỉ sành cửa vào thông với cửa sau. Loại nhà này không có cửa sau, nếu có phòng ngủ, hai cửa đối diện nhau cũng không được. Không những tiền đến tài đi không giữ được, mà còn sẽ gặp phải tiểu nhân. Nhà cô có gương không?" Trần Dung Dung nhỏ giọng trả lời. Trong phòng ngủ có một tấm gương to. Lấy ra đây. Đặt ở phía bên trái cửa ra vào. Hơi chếch một chút, chưa một chút cửa ra vào phòng khách. Trần Dung Dung lại đi vào phòng ngủ. Lúc ra ngoài, quả nhiên bê theo một chiếc gương thử đồ. Sư Trường Châu nhìn mang gần người, hiếu kỳ nói: "Là âm mà, thế này lại là sao?" Tôi trầm giọng nói: "Xuyên đường sát, quỷ vào cửa. Quỷ không biết mình là quỷ, nên một khi soi gương sẽ sợ đến mức tiêu tán. Rất nhiều người già ở nông thôn hoặc bệnh nhân trong bệnh viện rõ ràng đã chết rồi mà thi thể vẫn còn bật dậy làm loạn. Kỳ thực bọn họ đều không biết mình đã chết, chỉ cần để bọn họ soi gương thì tự nhiên sẽ ngã xuống. Vậy tại sao không đặt gương đối diện cửa? Như thế quỷ chẳng phải vừa bước tới cửa đã bị dọa chạy mất sao?" Sư Trường Châu nghi hoặc tiếp tục hỏi tôi. Tôi lắc đầu. Bước vào cửa không chỉ có quỷ mà còn có thần tài. Theo cách nói trong phong thủy, thần tài vào nhà cần soi dung mạo. Bên cạnh có gương vừa hay có thể soi được, khiến tâm trạng thần tài vui vẻ, tài lộc hay bảo vật sẽ kéo tới nhà. Ngược lại, quỷ cũng rất tò mò, chúng nó chắc chắn sẽ nhìn vào tấm gương bên trái, bởi vì quỷ quay sang trái chứ không sang phải. Nếu như gương của ông đặt chắn cửa chính, đúng là quỷ không vào được nhà. Nhưng thần tài cũng có vào được đâu, như thế thì tụ tài kiểu gì? Tôi nói xong, Sương Trường Châu mới vỡ lẽ. Trong chốc lát, Trần Dung Dung đã bày xong chiếc gương thử đồ. Cô ta lại quay ra nhìn tôi. Tôi hơi hít sâu một hơi mới tiếp tục nói: "Nhà bếp là nơi tài vận tụ tập, phòng không để trống. Cô hãy đi mua mấy đồ vật chiêu tài như tỷ hưu, hổ lô, rồi treo thêm một tấm phù chiêu tài trước cổng." Dứt lời, tôi cũng chẳng nói thêm gì khác nữa, chỉ nhìn Trần Dung Dung một cái đầy ẩn ý, rồi lại nhìn thoáng qua căn phòng Dư Sơn vừa được dìu vào. Sau đó tôi mới gọi Sương Trường Châu, nói chúng tôi có thể đi được rồi. Sương Trường Châu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Mãi cho đến lúc chúng tôi rời khỏi tiểu khu, ra bên đường ngồi lên xe, gã mới mất tự nhiên hỏi tôi một câu: "Là âm bà, Dư Sơn thật sự không sao chứ? Tôi cảm giác nó cứ quái quái kiểu gì ấy." Tay trắng khởi nghiệp, khởi cái rắm ấy, bây giờ lấy đâu ra cơ hội tốt như thế nữa? Hơn nữa Trần Dung Dung, cô ta ngoại tình thật sao? Tôi thấy Dư Sơn hình như quá tin tưởng Trần Dung Dung, như cậu bảo tướng mặt của nó không có vấn đề gì. Tôi cắt lời Sương Trường Châu, thở dài một tiếng nói: "Ai, không sai, đúng là tôi đang nói, nó ruồi gian môn biến mất, tướng pháp của cũng theo đó tiêu tan. Thế nhưng xương dịch mã đại biểu cho gia vận và sức khỏe thì lại hoàn toàn lõm xuống, ấn đường cũng mơ hồ rạn nứt. Và còn sắc mặt của anh ta, một loạt những tướng mặt này đều rất bất thường." "Hả? Thế sao cậu không nói thẳng ra? Là âm bà, Dư Sơn chẳng phải đã cắt đứt quan hệ với kẻ hại nó rồi sao? Cậu hoàn toàn có thể giúp nó mà. Cậu cứ yên tâm, chuyện thủ lao tôi sẽ không trả thiếu một xu." Sương Trường Châu rõ ràng có chút bực mình. Tôi khẽ than, sau đó mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài xe. Tôi chẳng biết cửa sổ nào là của nhà Dư Sơn, có điều tôi cũng không kìm được cảm giác phức tạp và nuối tiếc trong mắt mình. Sương Trường Châu, ông đã từng nghe về cương thi chưa? Lông mày của Sương Trường Châu nhíu chặt, ánh mắt đầy sự khó hiểu. "Là âm bà, ý tôi là cậu hãy cố gắng giúp Dư Sơn thêm chút nữa. Còn việc tôi có nghe nói đến chưa? Chúng ta có thể bàn sau." Tôi trực tiếp ngắt lời của Sương Trường Châu, lắc đầu nói: "Đợi tôi nói xong thì ông sẽ hiểu ngay thôi." Sương Trường Châu nghe vậy mới yên tĩnh lại. Tôi kể cho gã nghe một lượt về chuyến đi đón thi thể ở trên đường thôn phía ngoài nhà hỏa táng gần thành phố Chỉ Phường. Đặc biệt lúc đó Lao Đình đã biến thành cương thi, chết cũng không tắt thở. Cuối cùng tôi mới nói tương mặt lúc sau của Dư Sơn là tướng người chết. Thêm việc vợ Dư Sơn đã không còn là của anh ta nữa, Dư Sơn lại chẳng phải người sống, nốt ruồi gian môn sẽ tự nhiên biến mất. Sinh không mang, đến chết không mang đi, tự nhiên sẽ chẳng còn tướng phá tài. Nếu như tôi đoán không sai, Dư Sơn hiện tại cũng là do hơi thở cuối cùng không chịu rời đi đó chống đỡ. Nếu không hôm nay chúng tôi đã chẳng còn thấy được anh ta. Lời tôi vừa dứt, đôi mắt Sương Trường Châu đã đỏ lên. Gã trợn to mắt, dầm một cái đâm lên cửa xe. Giọng nói gã khan khan run rẩy. Vậy ý của cậu là Dương Sơn đã bị Trần Dung Dung liên thông với tên đó hại chết rồi? Tôi gật đầu nói, tôi không rõ thời gian anh ta xảy ra chuyện là vào đêm qua hay hôm nay. Dương Sơn chết không tắt thở, biến thành cương thi. Cương thi rất dữ, tôi đoán là kẻ đó không muốn đấu với cương thi nên mới để Trần Dung Dung đi cùng với Dư Sơn. Chấp niệm của Dư Sơn là có thể khởi nghiệp kiếm tiền lần nữa, đồng thời cùng chung sống với Trần Dung Dung. Bản thân anh ta cũng không biết chính mình đã chết rồi. Sương Trường Châu không nói nữa, cúi đầu, trong hốc mắt đỏ bừng chảy ra hai hàng nước mắt đục ngầu. Tôi cũng trầm mặc. Sau đó Sương Trường Châu cứ thế đưa tôi về tới tận cửa khách sạn, rồi lại lôi một cái vali từ trong cốp xe ra, bảo đây là 400.000 đã hứa từ trước. Tôi lắc đầu, tỏ vẻ tôi không thể cầm số tiền này. 100.000 lúc trước là bởi vì tôi đã chỉ ra sai lầm cho Dư Sơn. Vừa nay tới nhà anh ta, mạng cũng đã mất, biến thành cương thi rồi, chẳng phải là người sống nữa. Tôi không cứu được hắn, dựa vào đâu mà nhận số tiền này? Nhưng Sưởng Trường Châu cứ nhất quyết nhét vào tay tôi, nói chuyện nào ra chuyện đó, không thể nói theo kiểu của tôi được. Chung quy tôi cũng đã ra tay giúp đỡ. Hơn nữa gà cũng nhìn ra rồi, tên Dư Sơn thả chết chứ không chịu ly hôn, thành cương thi rồi vẫn để Trần Dung Dung ở cạnh, đều đã nói lên tất cả vấn đề rồi. Điều tôi dặn dò là bảo Dư Sơn ly hôn, gà truyền đạt lại cũng là bảo Dư Sơn ly hôn, như vậy mới cứu được mạng anh ta. Dư Sơn lại hoàn toàn không chịu làm theo, nên không thể trách ai được cả. Trong lòng tôi cũng có vài phần cảm thán. Sương Trường Châu ngược lại là người thông suốt. Có điều tôi vẫn không nhận số tiền này, mà bảo gã cứ giữ lại trước đã, đợi sau này để lúc chúng tôi vớt được thi thể vợ gã thì hăng đưa. Còn chuyện của Dư Sơn, tôi thu 100.000 là đủ rồi. Tôi chỉ đi có 2 chuyến thôi. Nếu như kết quả tốt, tôi cầm số tiền này cũng không thấy áy náy. Hiện tại kết cục lại thế này, bất luận Sương Trường Châu nói gì, tôi chắc chắn cũng sẽ từ chối nhận. Cuối cùng Sương Trường Châu mới cười khổ bỏ cuộc, nói là gã vẫn chưa nghĩ được lúc nào sẽ đi vớt thi thể của vợ gã, gã sợ không vớt lên được. Nói xong mấy câu đơn giản, gã mới chuẩn bị rời đi. Tôi lại dặn dò một chút, đừng có đi tìm Dư Sơn, cũng đừng có liên lạc dưới bất cứ hình thức nào. Cơ thể không trụ được bao lâu, để cơ thể anh ta hoàn toàn thối rữa, anh ta sẽ biết mình là người chết. Lúc đó mới là thời điểm anh ta hung dữ nhất, chắc chắn sẽ báo thù. Trần Dung Dung và tên thầy phong thủy hại chết Dư Sơn tuyệt đối sẽ là kẻ anh ta muốn tìm. Chuyện này tôi không quản nổi, chắc cũng chẳng có ai quản nổi. Sương Trường Châu biểu thị gã nhớ kỹ rồi, sau đó mới lên xe rời đi. Về đến phòng khách sạn, trước tiên tôi đi tắm rửa, sau đó thay một bộ quần áo sạch. Bởi vì thường xuyên phải ra ngoài, thời gian có thể về thôn Liễu Hà không nhiều, nên tôi để mấy bộ quần áo thường ngày của mình bên trong giường gỗ luôn. Ngồi xuống mép giường, tôi lấy chiếc bàn tính vàng vừa được nối lại bằng một thanh trụ ra, mải mê ngắm nghía hồi lâu. Ở bên rìa của bàn tính vàng có rất nhiều đường nét tỉ mỉ tinh xảo. Không chỉ vậy, tôi mơ hồ còn nhìn thấy thiên can địa chi cùng với hướng chảy sông ngòi. Thư được khắc bên trên đó có vẻ là một hình vẽ, nhưng tôi rốt đặc cắn mai, chẳng biết nên bắt đầu xem từ đâu. Một thanh trụ không có khả năng bói mệnh, nên tôi lại lấy cốt tướng ra nghiền ngẫm. Được quyền đầu cốt tướng giảng giải chi tiết về phương thức quan sát cửu cốt, cùng với sự biến hóa của cửu cốt sẽ dẫn đến vận mệnh thay đổi. Hơn nữa, chỉ dùng một đoạn văn ngắn đã hoàn toàn bao quát được cái hình của cửu cốt ở bên trong. Đầu không dị cốt, khó thành tướng quý. Phú quý của người sinh ra cửu cốt. Xương gò má sáng sủa cao dày, xương dịch má đầy đặn nhô lên. Xương tướng quân nằm ở ngang tai, xương nhật nguyệt đầy đặn không phá. Xương lòng cùng không lồi không lõm, xương phục hy thẳng vào thiên đỉnh. Xương cự ngao sau tai nhô cao, xương phụ long giác cao vào biên địa. Có điều tôi chỉ hiểu sơ sơ, có thể nhìn ra một số vấn đề đơn giản. Nếu muốn thật sự thông suốt quyền cốt tướng này, không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới làm được. Hơn nữa còn phải có một cái đầu lâu có xương gần sát với tướng kiều cốt này để tôi sờ, lúc đó tôi mới có thể thông suốt được. Trước đây tôi chưa hiểu biết, cứ nghĩ chỉ cần có một cái đầu lâu là đủ. Bây giờ hiểu thêm nhiều rồi, phải tìm một cái đầu có tướng kiều ngũ, kiều cốt đều hoàn mỹ mới được. Nếu là trước kia thì tôi phải tìm được một cái đầu của hoàng đế mới có thể học giỏi cốt tướng được. Bao giờ nói chả dễ hơn làm. Được quyền sau có một bộ phận nhỏ viết về sự thay đổi của tướng mặt, phần nhiều là kim toán phương pháp, cũng chính là phải dùng đến chiếc bàn tính vàng này. Tôi xem chưa được bao nhiêu manh mối, đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, lúc bị ánh nắng chiếu vào làm tỉnh giấc, mặt đè lên cái bàn tính, thanh trụ kia hàn hết cả lên mặt. Giấc ngủ này tôi ngủ thoải mái một cách hiếm có. Cảm giác bản thân đã nhiều ngày rồi không được ngủ đến tận lúc tự tỉnh giấc như vậy. Nhớ lại chuyện của Lưu Văn Tam gọi điện tối hôm qua, lão kêu tôi ra sông Dương, bên đó xảy ra chút chuyện. Công chẳng biết Lưu Văn Tam đã giải quyết xong chưa. Tôi vội vàng bấm máy gọi cho Lưu Văn Tam, hai tiếng tút tút reo lên, nhưng người nghe điện thoại không phải Lưu Văn Tam mà là một giọng nam. Tôi lập tức hoảng hồn, hỏi lão là ai, điện thoại của Lưu Văn Tam sao lại ở trong tay lão. Lão bảo với tôi, lão là lão Quách, trong đội vớt thi thành phố Khai Dương. Đêm qua Lưu Văn Tam đã xuống sông rồi, đến bây giờ vẫn chưa lên, vì sợ điện thoại bị ngâm nước nên để ở chỗ lão. Lúc đó mặt tôi liền biến sắc, hỏi lão là ý gì. Lưu Văn Tam đã xuống sông từ đêm qua, hiện giờ trời sáng trưng, thậm chí gần trưa rồi mà vẫn chưa lên ư? Không chỉ mặt tôi biến sắc, ngay cả giọng nói cũng gấp đến run rẩy. Âm thanh đầu kia điện thoại cực hỗn loạn ồn ào, vừa là tiếng ầm ầm của động cơ du thuyền, vừa là tiếng la hét ầm ĩ, thậm chí còn lẫn cả tiếng nước ào ào. Tiếng nói của lão Quách chẳng còn rõ ràng nữa, lại nói thêm hai câu rồi cúp máy luôn. Tôi vội vã chạy ra khỏi khách sạn, bắt một chiếc xe phi ra sông Dương. Nhưng đúng vào giữa trưa thì đường lại tắt, 12 giờ là thời gian tan tầm cao điểm. Đợi lúc tôi khó khăn lắm mới đuổi tới bờ sông Dương, lập tức nhìn thấy cả biển người đông nghịt, gần như vây kín lấy cả cầu tàu bên bờ sông. Chỗ tôi xuống xe chính là con đập Giang Đê. Bởi vì không biết rốt cuộc Lưu Văn Tam ở đâu, tôi nghĩ nếu sông Dương xảy ra chuyện lớn thì chỉ có thể ở chỗ Giang Đê này thôi. Bên bờ sông đậu rất nhiều thuyền, trừ thuyền nhỏ của ngư dân thông thường ra còn có không ít tàu thủy. Tôi liếc mắt một cái đã nhìn thấy trên mặt sông phẳng lặng không gợn sóng, con thuyền vớt thi của Lưu Văn Tam dừng ở đó. Lập tức tôi càng thấy cuống, vội chạy thục mạng về phía đám đông. Những người đứng xem chặn hết cả lối, tôi đẩy bọn họ ra, cũng chẳng biết bị ai đấm cho mấy phát. Cũng có kẻ chửi bới nói tôi bệnh thần kinh, từ rừng đâm đầu loạn lên. Chạy lên phía trước cầu tàu Giang Đê, tôi mới nhìn thấy một đám người mặc đồng phục vớt thi thành phố Khai Dương đang đứng trước cầu tàu ngó nghiêng. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi, mặc một bộ vest thẳng thớm, mặt mày có hơi lọ âu. Tôi cũng chẳng biết ai mới là lão Quách. Vừa đi lên trước vừa lôi điện thoại ra gọi, chỉ thấy trong đám người có một lão già cao cao gầy gầy, nhìn trông rất tháo vát, có động tác mày mò tìm điện thoại. Tôi sải bước lên trước, một phát túm lấy tay lão. Chú là lão Quách. Tôi nhìn chằm chằm vào tay lão, quả nhiên đang cầm điện thoại của Lưu Văn Tam. Đổi vật thì là công việc đàng hoàng. Đồng phục màu vàng, nhìn trông khá giống với công nhân môi trường. Nước da lão Quách hơi trắng bệch, rõ ràng là do đi làm đêm nhiều nên mới thành ra màu da này. Nhưng người khác cũng như mày, khó hiểu nhìn tôi. Cậu là đứa nào? Lão Quách giang ra khỏi tay tôi, lão cao gần 1m75, còn cao hơn tôi một chút, ngạc nhiên nhìn tôi. Giọng lão hơi có lẫn chút giọng vịt đực, khiến người ta nghe mà thấy hơi khó chịu. Tôi chỉ vào cái thuyền vớt thi trên mặt sông, sắc mặt rất khó coi, nói: cháu là La Thập Lục, con nuôi của Lưu Văn Tam. Chú Văn Tam xuống sông cả một đêm rồi, chú ấy tận giờ vẫn chưa lên. Mấy chú còn đứng đây làm cái gì nữa, không đi hỗ trợ sao? Tôi vừa dứt lời, mấy người khác trong đội vớt thi đều lùi lại hai bước, Ánh mắt nhìn tôi dường như có chút sợ hãi. Lâu mày Lão Quách cũng níu chặt lại, lão lắc đầu. Làm sao mà giúp được? Liêu Văn Tam là người vớt xác của sông Dương này, lão ấy còn không vớt được, xuống sông nguyên cả đêm rồi. Bỏ tôi xuống cũng chẳng phải chỉ gây loạn thêm sao? Mà lão cũng không cho bọn tôi xuống nước. Lời này khiến tôi đần mặt ra. Cùng lúc này cũng có người bất chợt kêu lên: Thuyền vớt thì của Liêu Văn Tam qua đây rồi. Tim tôi vụt đập thình thịch, tôi vội ngoảnh đầu nhìn ra giữa sông. Quả nhiên chiếc thuyền vớt thì nhỏ bé của Liêu Văn Tam đang chạy về hướng bến tàu Giang Đê. Lão mặc một bộ tiểu quái bằng vải đay, trên vai đeo cuộn dây thừng, đứng ở vị trí đầu thuyền, khỏe re chứ chẳng có chuyện gì cả. Tảng đá đè trong lòng tôi lập tức rơi xuống. Tôi cảm giác tim vẫn đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Lúc này tôi mới hiểu được tình hình. Đúng là Liêu Văn Tam xuống sông thật. Điều bàn nãy tôi lý giải sai rồi. Nhất thời hoảng quá, thêm việc Lão Quách nói không rõ ràng, tôi còn tưởng là Liêu Văn Tam nhảy xuống sông cả một đêm mà vẫn chưa ngoi lên. Nếu thế, sợ là Liêu Văn Tam cũng chẳng còn mạng mà lên lại nữa. Cùng mày lão chỉ lái thuyền xuống sông. Mấy phút sau, thuyền vớt thì cập bờ. Sau khi Liêu Văn Tam nhảy lên bờ, lão vườn bơn nước trên mặt, vội vàng châm một điếu thuốc, rít một hơi. Lúc này mới khá khẩm hơn chút. Mẹ kiếp, cái sông Dương vào mùa đông đúng là lạnh thật đấy. Liêu Văn Tam bực mình chửi một câu. Người đàn ông trung niên mặc vest đứng bên cầu tàu cũng vội bước đến trước mặt Liêu Văn Tam. Liêu tiên sinh, đã vớt được chưa? Giọng điệu của hắn cũng hơi sốt ruột và bất an. Liêu Văn Tam phẩy tay nói: Anh nhìn tôi có giống vớt được không? Trên thuyền cái gì cũng không có. Lần này dây sông Dương quái dị lắm, tôi nói anh nghe. Giọng nói Liêu Văn Tam đột nhiên im bặt. Lão cũng nhìn thấy tôi rồi, lập tức hỏi một câu: Thập Lục, sao mày lại ra đây? Rõ ràng thần sắc của Liêu Văn Tam có chút ngạc nhiên. Lão như mày nói, việc bên kia giải quyết xong rồi hả? Tôi bước đến trước mặt lão, lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Không tính là giải quyết xong, ngược lại còn phát sinh một số chuyện. Tóm lại là không nhúng tay vào bên đó được nữa. Cháu nhớ lại tôi qua chú con nói sông Dương xảy ra chuyện rồi, bởi chưa gọi điện thoại xong thì lập tức qua đây. Liêu Văn Tam gật đầu, là vỗ vai tôi. Không sao là tốt nhất. Chú cũng nghĩ nên bảo mày đừng quản nhiều quá. Thần sắc của người đàn ông trung niên kia càng sốt ruột, vừa nói xen vào nên có vẻ lại không dám ngắt lời Liêu Văn Tam. Chú Văn Tam, chú cứ xử lý công việc trước đi, cháu không có chuyện gì. Tôi ra hiệu nhìn qua gã đàn ông trung niên một cái. Lão Quách ở đội vớt thì cũng căng thẳng nhìn Liêu Văn Tam hỏi: Lão Liêu, bên dưới sông Dương có thứ quái dị gì thế? Liêu Văn Tam rít một hơi hết nửa điếu thuốc, bất thình lình nói một câu: Cả trăm phù thi chồng lên nhau có tính là quái dị không? Lão Quách hít ngược một hơi khí lạnh. Người đàn ông trung niên cũng rất sợ hãi. Liêu Văn Tam mới tiếp tục nói: Phùng khuất đúng không? Ánh mắt lão nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người đó vội vàng gật đầu: À, đúng đúng, Liêu tiên sinh, tôi tên là Phùng Khuất. Liêu Văn Tam ở một tiếng: Thiếu gia nhà anh tạm thời không vớt lên được, tôi sẽ nghĩ cách, giờ cứ về trước đã. Người vớt lên xong tôi sẽ liên lạc với anh. Đồ vật thì cũng không cần phải ở đây nữa, nhưng người khác cần giải tán thì giải tán đi. Ngoài ra Lão Quách, ông đi thông báo cho mấy đứa đánh cá, rồi những người làm việc với buôn bán ở sông một lượt đi. Dạo gần đây sông Dương vẫn có thể thả lưới, nhưng người thì đừng có mà xuống sông. Có thấy gì cũng coi như không nhìn thấy, đừng có suy nghĩ đến đồ vật ở dưới sông. Nếu không nhịn được thì tốt nhất giai đoạn này khỏi xuống sông luôn. Liêu Văn Tam nói với Lão Quách của đội vớt thi. Lão Quách gãi quả đầu địa trung hải xăm hoi đến tận đỉnh, rồi mới gật đầu nói: Rồi tôi đi. Đừng chút nữa Lão Liêu ông vẫn nên nói cho tôi nghe, cả trăm con phù thi là vụ gì? Tôi có thấy gì trên mặt sông đâu. Đại chút nữa ông qua quán ăn ở bến tàu bên kia đi. Liêu Văn Tam giơ tay ra hiệu dân tôi đi về phía trước. Còn Phùng Khuất thì hoảng hốt đi theo chúng tôi, cứ thế suốt cả quãng đường. Trong lòng tôi cực kỳ nghi hoặc, dưới sông Dương những năm nay có không ít người chết chìm, rất nhiều người đều không vớt lên được. Chẳng biết có bao nhiêu trần thi xác chết lâu năm ở dưới đó. Số trần thi này bao gồm cả thụ thi và phù thi, còn có cả trầm thi. Phù thi là xác nổi, trầm thi là xác chìm, thụ thi là chết ngã. Tôi đã biết rất rõ rồi, còn phù thi với trầm thi thì không rõ lắm. Cả trăm phù thi chồng chất lên nhau, theo lý thì mặt sông phải chi chít cả đống thi thể mới đúng, nhưng tôi chẳng nhìn thấy thi thể nào trên mặt nước. Thậm chí còn không bằng ngày đó Lưu Văn Tam kinh động chết ngã của cả sông, dùng mỡ tử thi kinh động đến thi sát. Tận mấy ngày sau đó, trên mặt sông Dương toàn là thi thể. Bây giờ lão nói như thế, nhưng phù thi lại ở chỗ nào? Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn chuyện ngày mai. Tại sao sông Dương lại có nhiều phù thi như thế chứ? Hàng trăm xác chết xếp chồng lên nhau, thật là quá mức giận người mà. Hồi sau Lưu Văn Tam sẽ xử lý chuyện này như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hãy chia sẻ câu chuyện này giúp Nguyễn Thành nếu các bạn cảm thấy hay, và để lại bình luận ở dưới video để phát biểu cảm nghĩ của các bạn sau khi nghe xong phần này nha. Xin chào và hẹn gặp lại.